Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, theo ta đấu ngươi còn nộn điểm. Lê Công liền cười đi theo những người bạn này nắm tay. Làm đến phiên đại cao cái thời điểm, hai bên trong ánh mắt phảng phất đều bắn ra đốm lửa. Bắt nguồn từ nam tính đối với cạnh tranh nhạy cảm sức quan sát. Tay mơ hồ dùng sức lên. Bên cạnh Kendall cũng là ở lặng lẽ lưu ý. Nàng sớm chút thời gian mời Lê Công lúc, cũng không phải như vậy khẳng định. Bởi vì nàng biết một cái khác chính đang người theo đuổi nàng cũng sẽ đến. Nhưng khả năng là quỷ thần xui khiến một niệm. Vì sao không đem người cạnh tranh bãi cùng nhau so với so sánh đây? Làm điều kiện yêu dị nữ nhân. Nàng cảm giác mình là có quyền lực này. Kết quả là thì có buổi tối tình cảnh này. Đại ảo thuật gia Lê Công. Cùng NBA ngôi sao bóng đá Devon vẻ mặt tươi cười nắm tay. Tuy rằng ngón này càng ngày càng dùng sức. Nhưng hai bên trên mặt nhưng nụ cười vẫn còn. Lê Công cũng ở sang sảng đàm luận. Ừ ngươi là chơi bóng rổ nha. Ta tuy rằng càng am hiểu bóng bầu dục. Ngươi biết đến. Nhưng ta muốn chơi bóng rổ cũng là dễ dàng. Có cơ hội theo ngươi học. Ma lần ở bên cạnh đánh vai mừng trộm. Hiển nhiên ở nước Mỹ có câu nói. Đánh không được NFL mới đi NBA. NFL ở nước Mỹ lão đại mà vị không thể lay động. Super Bowl bằng chúng nó xuân muộn. Là toàn dân quan sát việc trọng đại. Mà NBA nói thật. Ở Trung Quốc tiếng tăm còn càng to lớn hơn với ở nước Mỹ. Căn cứ vào loại này phong tục trong hoàn cảnh. Lê Công đúng là ở quái gở. Ma lần lĩnh hội ý tứ liền ở một bên ha ha cười. Devon khả năng còn không chuyển qua suy nghĩ đến. Dù sao tư chi phát đạt. Đầu óc không nhất định cùng được với. Nhưng hắn có thể cảm giác được địch ý. Liền nói. Hôm nào chúng ta có thể vui đùa một chút. Khóc. Lê Công cười vỗ đối phương cánh tay một hồi. Buông ra tê dại tay. Có điều ma lần tỉ mỉ lưu ý đến. Devon thu hồi đi tay là khống chế không ngừng run rẩy. Đừng xem cao 2 mét to con đứng so với Lê Công phải lớn hơn một vòng. Nhưng thật muốn nói tới sức mạnh. Lê Công từng phút giây có thể đem đối phương đánh nổ. Nam nhân tôn nghiêm tranh tài từ trận này gặp mặt bắt đầu ngay ở ma sát. Tâm tư nhạy cảm nữ nhân làm sao sẽ không thấy được. Các nàng không được lặng lẽ nghị luận. Có điều bầu không khí như cũ là chuyện trò vui vẻ. Ma lần liền thét to, không bằng chúng ta chơi chút trò chơi. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn sang. Ma lần sinh động bầu không khí. Ta nghe nói Devon rất gặp đầu xúc sắc chúng ta chơi xúc sắc trò chơi đi. Lẫn nhau đoán điểm, ai thua ai uống, hoặc là được lời có thể chỉ định người uống. Đi ra chơi bản thân liền là tìm thú vui. Mọi người dồn dập tán thành, nhưng không ai nghĩ đến. Ma lần lại ở đây đào hố. Hắn đầu tiên là bịa đặt thổi phồng Devon gặp chơi xúc sắc. Lợi dụng nam nhân lòng hư vinh đem đối phương nhấc lên đến. Ngay ở trước mặt nhiều mỹ nữ như vậy. Đặc biệt yêu thích người trước mặt. Khẳng định không thể túng a. Thế nhưng, ma lần đã từng trải qua Lê Công cái kia khủng bố năng lực khống chế. Hắn đầu xúc sắc muốn vài điểm liền vài điểm. Hắn thậm chí có thể làm cho xúc sắc trực tiếp lập thành một tòa kim tự tháp. Đối với cái trước ảo thuật ra, to con người tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Không, người là có đi mà không có về a. Cấp tốc làm rõ ý tứ Lê Công. Cũng ở cái kia cười. Ta chơi rất bình thường. Ân, hy vọng mọi người không muốn ra tay quá ác. Đến đây đi, nhưng không cho dùng pháp thuật của ngươi. Kendall đến hứng thú. Ta không cần, ta để ma lần giúp ta diêu. Lê Công liền tự tin như vậy. Ia, Devon càng là cảm giác mình chiếm ưu thế. Nghĩ thầm cần phải áp chế hắn vài lần. Cho hắn mạnh mẽ chút rượu. Uống đến dưới đáy bàn tốt nhất. Như vậy liền không ai với hắn cướp nữ nhân. Hắn đuổi nữ nhân này nhưng là tốn không ít thời gian cùng tâm tư. Thậm chí đặc biệt từ thành phố Phoenix chạy đến New York liền vì là cho kinh hỉ. Kết quả nửa đường giết ra một cái châu Á tiểu tử. Đến miệng một bên thịt cũng bị người khác cướp. Là nam nhân đều không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Liền trận này lén lút đốm lửa bắn ra bốn phía đối chiến. bắt đầu bắn ra. Ở cao vút kinh bạo âm nhạc, ở nam nhân nữ nhân rít gào tiếng ủng hộ bên trong. Mọi người tập trung vào đầu xúc sắc, đoán điểm, nhà thua tiếp thu tất cả trừng phạt. Lê Công hai chân chéo ngoẩy một mặt thích ý, bưng ly rượu hưởng thụ khống chế toàn trường vui sướng. Devon thua một lần lại một lần, rượu cũng uống một vòng lại một vòng. Cồn rõ ràng đã dâng lên đầu. Hắn xem đồ vật đều có chút nặng ảnh, nhưng phản xem đối thủ như cũ cầm ly nhẹ như mây gió. Then chốt hắn cũng tốt bụng khuyên lơn chính mình, nếu như không được có thể đi nghỉ ngơi một chút huynh đệ. Ma Lần cũng nói, đúng vậy huynh đệ, chúng ta gặp chăm sóc tốt những cô nương này. Vừa nghe lời này, Devon cái nào còn chịu a, kiên trì muốn nhắm mắt chơi tiếp. Lần thứ hai uống hai ly sau, Kendall nhìn hắn lắc lư trạng thái, rốt cục lo lắng lên. Ngươi nhanh đừng uống, ta thật lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Này ly ta đến uống huynh đệ, không cần thiết dằn vặt chính mình. Lê Công đoạt quá trên mặt bàn ly uống xong, ngươi xem ra rất không thoải mái, chúng ta dẫn ngươi đi phòng rửa tay đi. Nói hắn cùng Ma Lần liền hai bên trái phải nhấc lên đối phương, nâng đối phương đi phòng rửa tay phương hướng, sau đó đem hắn đặt ở bên ngoài nghỉ ngơi trên ghế sofa. Cũng ở người khác không nhìn thấy động tác dưới, cho Devon một cái mê man thuật. Devon cái mông mới vừa đụng tới sofa, thân thể lệch đi liền nằm. Nghe được hắn thoải mái ngáy ngủ, Ma Lần cười đến gào gào gọi, nhà huynh đệ, người vừa nãy thực sự là quá tuyệt. Đem thắng hiểm, này không suy nghĩ to con còn chưa phục. Làm sao sẽ ngu như vậy? Sẽ không có nữ nhân yêu thích loại này ngu ngốc. Lê Công nhếch miệng cười. Đừng nói, chúng ta thả cái nước, tiếp theo sau đó tán gái đi. Khóc, hai người thả xong nước, chuyện trò vui vẻ trở về. Kendall phát hiện chỉ có hai người bọn họ, liền hỏi cú Devon đi đâu. Lê Công nghe cười trả lời, hắn mệt một chút nói ở bên ngoài hãy nghỉ ngơi, ta cho bảo an tiền bâu ơ hỗ trợ chăm sóc hắn, yên tâm đi, nghe có người chăm sóc. Kendall đối với cao cấp câu lạc bộ đêm các biện pháp an ninh ngược lại cũng có lòng tin, liền đem chuyện này quăng đến sau đầu. Ma Lần tiếp tục ở ồn ào cái kế tiếp trò chơi, không bằng chúng ta tới chơi cái miệng lan truyền khăn giấy trò chơi. Oa hô, tới chơi nó, là một người câu lạc bộ đêm nam nữ ấm lên vương bài trò chơi. Ma Lần lúc này nói ra quả thực quá đúng lúc, hắn còn làm chủ sắp xếp số ghế, đem Lê Công sắp xếp đến Kendall bên cạnh. Làm một nam một nữ dùng miệng lan truyền tấm kia càng ngày càng nhỏ khăn giấy lúc, câu lạc bộ đêm thiên nhiên vén người bầu không khí, thêm vào cồn vào bụng khô nóng, chơi đến thích thú trực tiếp ôm gặm cũng không phải là không có. Lê Công ngồi ở mỹ nữ trung gian, cảm giác một trận miệng khô lưỡi khô. Hắn một bên đầu, phát hiện Kendall cũng đang xem hắn, bởi vì uống rượu trên mặt có điểm đỏ ửng. Trong miệng nàng chính cắn một đoạn nhỏ khăn giấy, bên cạnh là ồn ào đám người. Bên ngoài DJ chính đang cảm xúc mãnh liệt bạo phát, âm nhạc điếc tai nhức óc, còn có cấp trên cồn kéo tới. Lê Công liền dứt khoát một cái tay xuyên qua nàng phía sau lưng, ôm cái kia nhỏ và dài eo nhỏ, đưa nàng hướng về trong lồng ngực của mình mang, sau đó lấy tiếp khăn giấy tư thái, liền hôn lên. A, oa, rực rỡ dưới ánh đèn, mê say trong hoàn cảnh, sóng âm hoàn mỹ nhấc lên trong nội tâm sao động. Lê Công hiện đang không để ý bao nhiêu người nhìn, hắn đã nghĩ thỏa thích phóng thích chính mình cáu kỉnh, chiếm hết đối phương tiện nghi. Mà Kendall đáp lại để hắn rõ ràng, nữ nhân này cũng đang len lén hưởng thụ, hay là đặt ở những khác trường hợp, muốn có nhanh như vậy quan hệ ấm lên rất khó. Nhưng hiện tại thiên thời địa lợi, một điểm liền đốt, chỉ có đáng thương Devon còn nằm ở phòng rửa tay ở ngoài trên ghế sofa. Làm mỹ nhân vào lòng xuân thu mộng, khóe miệng ngụm nước tràn ra ngoài, ngốc cười một tiếng. Xoay người quay về sofa chỗ tựa lưng ngừng lại mãnh thân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.